Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, Quyển 22, Phẩm Thăng Lên Cung Trời Đâu Xuất, Thứ 23, Hán Dịch, Sa Môn Thật Xoa Nang Đà, Việt Dịch Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong Phẩm Thập Tạng tại Cung Trời Dạ Ma rồi, lại thăng lên Cung Trời Đâu Xuất. Vì thiên chúng diễn nói pháp môn thập hồi hướng, pháp này là pháp Bồ Tát tu tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Một số người thăng lên kia mà lìa khỏi đây. Song sự thăng lên của Đức Phật, thăng lên kia mà chẳng lìa khỏi đây. Đây là đạo lý gì? Vì Phật có thần thông diệu dụng, không rời khỏi tòa, mà ở trong định đến cung trời Đâu Xuất thuyết pháp. Đâu Xuất là tiếng Phạn, dịch là tri túc. Người trời ở cõi trời này rất là biết đủ, tri túc. Bất cứ những gì vừa đủ là thôi, không cầu nhiều. Do đó, kẻ biết đủ thì an vui, người nhẫn nhịn thì yên ổn. Trời Đâu Xuất là tầng trời thứ tư của cõi dục giới. Ở trên trời Dạ Ma, ở dưới trời Quá Lạc. Cõi trời này có nội viện và ngoại viện. Nội viện là chỗ ở của các Bồ Tát Bổ Xứ Phật Vị. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc Phật Vị Lai ở tại nội viện. Ngoại viện là nơi thiên chúng ở. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc vì họ diễn nói diệu pháp. Tại sao con người chẳng biết tri túc? Vì nhiều tham, nhiều dục, tham mà không biết chán, tham cầu không ngừng. Ban ngày tỉnh cũng tham, ban đêm trong mộng cũng tham. Tại sao phải tham? Vì chẳng biết đủ, nếu biết đủ thì sẽ chẳng tham cầu. Chúng ta khởi tâm tham là vì có dục vọng. Nếu chẳng có dục vọng thì chẳng có tham. Không tham thì biết đủ thì an vui. An vui thì chẳng có phiền não. Chẳng có phiền não thì chẳng chấp trước. Chẳng chấp trước thì đắc được giải thoát. Chúng ta tu đạo là tu không chấp trước. Buông xả mọi việc thì sẽ đắc được giải thoát. Bất cứ làm việc gì đều phải nhẫn nại. Không nhẫn được cũng phải nhẫn. Lúc đó trời cũng an, chẳng làm tai họa. Đất cũng yên, chẳng làm cho chấn động. Do đó, nhẫn là báo vô giá, ai ai xử không tốt. Nếu hay dùng được nó, mọi sự đều sẽ tốt. Con người có rất nhiều phiền não là vì chẳng có công phu nhẫn nhục. Nếu học được công phu nhẫn nhục của Bồ Tát Di Lặc thì sẽ chẳng có tai họa, tất cả đều bình an. Bồ Tát Di Lặc nói, lão quê mặc áo giá, cơm lạc no đầy bụng, áo giá che giá hàng, dạng sự hãy tùy duyên. Có người mắng lão quê chỉ nói tốt, có người đánh lão quê nằm lăn ra, khạc nhổ vào mặt lão, để nó khô tự nhiên, ta cũng chẳng nhọc sức, họ cũng chẳng phiền não. Đây là ba la mật, là báu ở trong diệu. Nếu biết tin tức này, lo gì đạo chẳng thành. Văn từ của bài kệ này tuy nhiên rất là đơn giản, nhưng triết lý bên trong không thể nghĩ bàn. Bây giờ giải thích sơ lược như sau. Lão quê mặc áo giá. Lão quê tức là lão già rất ngu xuẩn. Ngài tự cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Tại sao? Vì ngài có cái bụng bự là mặc áo giá. Áo giá tức là áo trách trước rồi giá lại, giá rồi lại trách, trước sau đều giá đi giá lại, biểu thị chẳng chấp vào hình tướng mặc quần áo. Quần áo tuy rách, có thể che đỡ lạnh là được rồi. Cơm lạc no đầy bụng, ngài ăn cơm rất là thanh đạm, cho đến muối cũng chẳng có, chỉ cần no bụng là được, không cần ngon hay không ngon. Đây là chẳng chấp vào sự ăn uống. Chùa Kim Sơn chúng ta cũng chẳng chấp vào sự ăn uống. mỗi ngày ăn rau cải lượm từ đống rác chợ bỏ. Nhưng chúng ta vẫn có rau cải ăn. Vị lão già quê này cho đến rau cải cũng chẳng có ăn, chỉ ăn thức ăn đạm bạc vô vị, nhưng vẫn ăn no bụng. Do đó, tâm rộng thể mập, ngài chẳng sầu chẳng lo, mở miệng thường cười. Cho nên người sau này làm một câu đối liễm rằng: bụng bự hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa. Mở miệng liền cười, cười người thế gian đáng cười. Thân thể của chúng ta giống như cái máy, lúc nào cũng phải thêm chút dầu thì nó mới làm việc, bằng không thì phải bãi công. Thân thể của chúng ta ăn cơm mới sống được, mới có thể làm việc. Nếu không cho nó ăn cơm thì nó sẽ bãi công, gì cũng chẳng làm. Thậm chí nó thị oai với chủ nhân rằng: ôi tôi muốn chết. Chủ nhân bị nó uy hiếp liền đầu hàng với nó, cho nó ăn uống để duy trì mạng sống. Bồ Tát Di Lặc rất thấu hiểu về túi da hôi thối bốn đại giả hòa hợp này chẳng phải là vật tốt, cho nên cho nó ăn no là được. Áo giá che đỡ lạnh. Tại sao phải giá? Vì muốn che lạnh, cho nên giá lại chỗ trách trưới. Giá tới, giá lui vẫn phải giá, chuẩn bị khi mùa đông để che mưa gió. Vạn sự hãy tùy duyên. Vị lão già quê này bất cứ gặp việc gì cũng đều tùy duyên. Do đó, việc đến thì ứng, việc đi thì lặng. Có tấm lòng như thế cho nên tâm rộng thể mập. Ngài tùy duyên tiêu trừ nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới. Tuy nhiên tùy duyên, nhưng chẳng thay đổi. Chẳng phải tùy duyên thì thay đổi, mà là tùy duyên không thay đổi. Do đó, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Ngài có tông chỉ nhất định là gì? Tức là không tham. Có người mắng lão quê: giả sử có người vô duyên vô cớ đến mắng tôi thì tôi cũng chẳng nổi giận, coi như đang thưởng thức ca hát. Hoặc coi như họ nói tiếng ngoại quốc nghe không hiểu thì chẳng có phiền não. Lão quê chỉ nói tốt. Gặp được cảnh giới này thì lão quê nói: tôi phải khen ngợi bạn, mắng rất tốt, mắng rất đúng. Bạn là thiện tri thức của tôi, chỉ đạo tôi, rất cảm kích sự mắng chửi của bạn. Tôi đáng bị bạn mắng, tôi rất vui vẻ, hy vọng bạn thường đến mắng tôi. Giống như Bồ Tát thường bất khinh, ngài đánh lễ người ta, còn bị người đánh mắng. Chẳng những ngài chẳng nóng giận, ngược lại còn tươi cười ha ha. Thấy người là đánh lễ, lễ xong thì bỏ chạy đi. Tại sao? Sợ người sinh phiền não. Tôi có mấy câu này: có người quỷ bán tôi, như được ăn cơm no. Đây là thật bố thí, sao vui mà chẳng làm. Nếu như có người mắng tôi thì tôi tuyệt đối chẳng nổi giận, mà còn nói mắng là rất đúng. Bạn ca hát rất là êm tai, tôi rất thích nghe. Bạn đang nói tiếng Anh chăng? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Quán tưởng như vậy thì tự nhiên sẽ sóng yên gió lặng. Có người đánh lão quê: giả sử có người vô duyên vô cớ đến đánh tôi thì tôi tuyệt đối chẳng chống đỡ, tùy họ làm gì thì làm. Khi họ đánh đủ thì ngừng, tôi cũng chẳng nói gì. Lão quê nằm lăn ra: tôi một chút phiền não cũng chẳng có, tôi tự nằm ra, xin họ cứ đánh. Lúc đó họ sẽ xuất khí, tự nhiên sẽ vô sự. Đây là công phu thật là diệu. Các bạn ai có công phu như thế thì sẽ thăng lên trên cung trời đâu sức. Lắng nghe Bồ Tát Di Lặc diễn nói diệu pháp tại Pháp hội Long Hoa, khạc nhổ vào mặt lão. Nếu có ai khạc nhổ nước bọt vào mặt tôi thì tôi cũng chẳng đếm xỉa tới, cũng chẳng lau chùi. Tại sao? Vì chẳng khởi phiền não, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Ngài đã tu đến trình độ như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Để nó tự nhiên khô, để nó tự khô lấy, hà tất vì nó mà bận tâm. Nước bọt ở trên mặt lại có ngại gì? Đừng để ý đến thì tự nhiên sẽ vô sự. ai ai cũng nghĩ như thế, thì làm gì thế giới chẳng thái bình? Tôi cũng chẳng nhọc sức, nếu được như thế thì chẳng lay động, coi như chẳng có chuyện gì, tôi bớt được nhiều khí lực, không cần dùng tay để lau chùi nó. Họ cũng chẳng phiền não, họ nhìn tôi chẳng có chuyện gì, cũng chẳng lau chùi nước bọt của họ khạc, thì họ sẽ tự nhiên tâm bình khí hòa, chẳng có phiền não. Tinh thần nhẫn nhục này thật là quá vĩ đại. Chúng ta nên học tập làm cho bằng được như Bồ Tát Di Lặc. Đây là Ba La Mật, đây là pháp môn Ba La Mật. Nhẫn nhục được sẽ đến được bờ bên kia. Bờ bên kia tức là nơi không sinh không diệt, chỉ có các điều vui, chẳng có các sự khổ. Ai ai cũng đều biết, nhưng không làm. Tại sao? Vì xả bỏ chẳng đặng hưởng thụ năm dục. Đó là báo trong diệu. Đây tức là diệu trong diệu, báo trong báo, báo vô giá, diệu báo chân chánh nhẫn nhục. Nếu biết tin tức này, nếu biết được tin tức nhẫn nhục, nếu minh bạch đạo lý nhẫn nhục, như vậy tất cả chẳng có chướng ngại gì cả. Lo gì đạo chẳng thành, tình hình như vậy, vạn sự hanh thông, viên dung vô ngại. Bất cứ tu đạo gì, thảy đều được thành tựu. Tại sao không thành đạo? Đều vì chấp trước thân thể, cho rằng đáng ưa thích, lúc nào cũng bảo vệ nó. Kỳ thật, thân thể chỉ là túi da hôi thối. Tôi thường nói, vật ở trong bụng là đồ hôi thối nhất. Lúc ăn thì thơm, thải ra thì thối. Bất cứ ai cũng đều như vậy. Vậy, thân thể có gì đáng ưa thích, có gì để chấp trước? Nếu có người mắng bạn hoặc đánh bạn, phải nhẫn thọ, đừng nổi giận, phải minh bạch khi chết, thì thân thể đáng ưa thích này lại đi đến nơi đâu? Chúng ta tu đạo, tức là mượn giả tu thật, ngàn vạn không thể được giả quên thật, phải trở về nguồn cội, phải bỏ mê về với giác ngộ, tu hành được như thế, tức là biết tri túc. Thiên chúng ở cõi trời đâu xuất, ít dục biết đủ, Bồ Tát ở nội viện đều đoạn dục, chẳng có mong cầu gì hết, các ngài đều phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo. Tất cả vì hạnh phúc của chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh, cải ác hướng thiện mà không ngừng nghỉ. Tuy nhiên hạnh khổ nhưng là an vui. Lấy việc độ chúng sinh làm trách nhiệm của mình, đây là đại nguyện của Bồ Tát. Bạn hay biết đủ thì bạn sẽ thăng đến cung trời Đâu Xuất. Họ hay biết đủ thì họ cũng sẽ thăng đến cung trời Đâu Xuất. Tóm lại, ai hay biết đủ thì người đó được sinh về cõi trời Đâu Xuất. Phật Pháp là bình đẳng, chẳng có quan niệm giai cấp, chẳng có phân biệt thân sơ, hoàn toàn phải dựa vào công đức chân thật. Ai có thuần căn lành thì sẽ thăng đi lên. Người trên thế gian nếu thường biết đủ thì thế giới Ta Bà này sẽ biến thành thế giới biết đủ. Lúc đó, đời ác năm trược chúng ta đang ở sẽ biến thành cõi trời Đâu Xuất an vui, chẳng sầu chẳng lo, tiêu diêu tự tại. Hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già trên tòa báo Kim Cang dưới cội Bồ Đề, đã vào trong định. Nhưng ngài đến cung trời Đâu Xuất vì các đại Bồ Tát hậu bổ Phật vị và mười phương tất cả đại Bồ Tát cùng giúp vô lượng thiên chúng diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Phẩm này là phẩm thứ 23 trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm thăng lên cung trời Đâu Xuất thứ 23. Chánh văn: bấy giờ, do thần lực của Đức Phật mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi bốn thiên hạ trong cõi Diêm Phù Đề đều thấy Đức Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề, đều có Bồ Tát nương thần lực của Đức Phật mà diễn nói pháp. Ai cũng đều cho rằng mình luôn luôn ở trước Đức Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn lại dùng thần lực chẳng lìa khỏi dưới cội Bồ Đề này và đỉnh núi Tu Di, cung trời Dạ Ma, mà đi đến cung trời Đâu Xuất, điện trang nghiêm tất cả diệu báu. giảng giải. Khi Đức Phật thăng lên cung trời Đâu Xuất thì dùng đại thần lực chẳng lìa khỏi tòa kim can dưới cội Bồ Đề, đỉnh núi Tu Di, trời Đao Lợi, cung trời Dạ Ma, mà đến cung trời Đâu Xuất, bảo điện Trang Nghiêm các diệu báo, vì đại chúng hải hội diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Trong kinh điển Phật giáo, nói Phật có đại oai thần lực. Thần lực này là do ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp dung trồng tướng tốt mà thành. Vì Phật có đại oai thần lực, cho nên hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Tư tưởng của chúng ta quá hẹp hòi, chỉ biết thế giới này. Kỳ thật, khắp mười phương có vô lượng thế giới. Bất quá, cách xa trái đất của chúng ta quá xa, dùng mắt thịt nhìn chẳng thấy mà thôi, mà tư tưởng của một số người cũng không đạt đến cảnh giới này. 3.000 năm trước đây, Phật đã biết có tiểu thiên thế giới. 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Tính theo nhà thiên văn hiện tại, một trái đất là một thế giới. Trong thái dương hệ có rất nhiều tinh cầu. Trong hệ ngân hà có vô số thái dương hệ. Còn ở trong hư không có vô số hệ ngân hà. Vậy thế giới rốt ráo có bao nhiêu? Có nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Chẳng phải số thiên văn có thể tính được. Dù máy vi tính cũng không thể thống kê được số một chính xác. Song Phật nhìn một cái là biết hết, thấy hết. Chúng ta ở trong trái đất này chẳng có đi đến trái đất khác, cho nên cho rằng chẳng có trái đất khác. Đây là kiến giải quá hẹp hòi. Đưa ra một thí dụ để thuyết minh. 500 năm về trước, khi chưa phát hiện đại lục mới, thì ở Tây Bán Cầu vẫn có châu Mỹ tồn tại. Bất quá, chẳng có phát hiện ra mà thôi. Không thể nói là chẳng có mảnh đất châu Mỹ này. Hiện tại, chúng ta chẳng đi đến trái đất khác, cũng không dùng cái thấy hẹp hòi. Nó chẳng có trái đất khác. Khi Kha Luân Bố phát hiện đại lục rồi, thì lúc đó mọi người mới tin có nước Mỹ, đất rộng, vật nhiều, sinh sản phong phú, trở thành nước sung sướng trên thế gian, ai ai cũng muốn đến. Tương lai phát hiện một trái đất khác cũng là tình hình như vậy. Chẳng những có thế giới khác mà còn có nhiều vô lượng vô biên. Ở trong mỗi thế giới đều có 4 đại châu. Trong mỗi Nam Diêm Phù Đề dưới cội Bồ Đề đều có Phật đang ở đó thành chánh giác. Trong mỗi Bồ Đề Đạo Tràng đều có vô số Bồ Tát ở trong đó cung kính Đức Phật, cúng dường Phật, lắng nghe Phật tuyên nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Chánh văn: bây giờ vua trời Đâu Xuất ở xa thấy Đức Phật đến. Giảng giải: pháp thân của Phật hướng về điện Bảo Trang Nghiêm mà đến. Lúc đó vua trời Đâu Xuất từ xa thấy Đức Phật đến, rất làm vui mừng, có thể nói vui mừng như điên. Bèn lập tức chuẩn bị tất cả đồ trang nghiêm để chào đón Đức Phật quang lâm. Pháp thân của Phật làm vô tại vô bất tại, ngài muốn đến nơi nào thì sẽ đến nơi đó, chẳng bị thời gian và không gian hạn chế. Phật là tận hư không khắp pháp giới, tùy thời tùy lúc có thể thị hiện diệu sắc thân, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được thấy, cảm thấy mình ở trước Đức Phật. Giống như Phật chuyên vì mình nói pháp, cũng giống như đạo lý mặt trời ở trước mình. Chỉ cần tâm nước thanh tịnh thì có lúc sẽ thấy được Phật. Do đó Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Chánh văn: lập tức bày tòa sư tử Mani ở giữa điện. Tòa sư tử đó dùng các diệu báo cõi trời làm thành, do quá khứ tu hành các căn lành mà có được, do thần lực của tất cả Như Lai hiện ra, do vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ căn lành sinh ra, do tịnh pháp của tất cả Như Lai sinh khởi, có vô biên phước lực trang nghiêm sáng chói, nghiệp báo thanh tịnh không thể phá hoại được, người quán sát đều vui mừng, chẳng có nhàm đủ. Là pháp xuất thế, chẳng phải pháp ô nhiễm thế gian. Tất cả chúng sinh đều đến quán sát, chẳng có ai biết hết sự tốt đẹp di diệu của nó. Giảng giải: vua trời Đâu Xuất thấy Phật đến, lập tức bày pháp tòa sư tử trang nghiêm bảo tàng Mani ở tại điện bảo trang nghiêm. Tòa sư tử đó dùng tất cả diệu báo các cõi trời làm thành. Một mặt là do vua trời Đâu Xuất trong quá khứ tu hành các căn lành mà thành tựu. Một mặt là do nguyện lực và thần lực của tất cả chư Phật hiện ra. Cảnh giới này là do vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ căn lành sinh ra, cũng là diệu pháp thanh tịnh trang nghiêm của tất cả chư Phật sinh khởi, có vô lượng vô biên sức phước đức trang nghiêm sáng chói. Nghiệp quả thanh tịnh này, sức phước đức và sức thần thông chẳng phải năng lực của thiên ma ngoại đạo có thể phá hoại được. Ai nhìn được sự trang nghiêm này đều sinh tâm vui mừng, bất cứ nhìn bao lâu cũng chẳng có khi nào nhàm đủ. Sự trang nghiêm này là do tu pháp xuất thế lục độ vạn hạnh thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải pháp nhiễm mô thế gian trang nghiêm. Hết thảy thiên chúng trời Đâu Xuất đều đến quán sát bảo điện, dùng các diệu báo trang nghiêm, cũng đến gần gũi Đức Phật, chiêm ngưỡng Phật. Song chẳng có ai thật sự minh bạch cảnh giới tốt đẹp, không thể nghĩ bàn này. Chánh văn: tòa sư tử đó có trăm vạn ức tầng cấp bao bọc chung quanh, trăm vạn ức lưới vàng, trăm vạn ức trướng hoa, trăm vạn ức trướng báo, trăm vạn ức trướng mang, trăm vạn ức trướng hương, dâng bày phía trên, tràn qua thòng rủ xuống, tỏa hương thơm xông khắp. Có trăm vạn ức lộng mang, trăm vạn ức lộng báo, chư thiên cầm nắm, bốn mặt thẳng hàng, trăm vạn ức y báo dâng bày phía trên. Giảng giải: chung quanh tòa sư tử đó có trăm vạn ức tầng cấp vòng quanh bốn phía, lại có trăm vạn ức lưới vàng, trướng hoa, trướng báo, trướng mang, trướng hương dâng che phía trên tòa sư tử để làm trang nghiêm, tràn qua thòng rủ xuống, hương thơm tỏa khắp đạo tràng pháp hội. Trăm vạn ức đại biểu số mục rất nhiều, số mục này là số mục không rõ ràng, ngoại trừ Phật Bồ Tát ra, phàm phu không thể nói ra được. Tại sao mỗi sự vật đều trăm vạn ức? Vì biểu thị sự long trọng trang nghiêm. Sự trang nghiêm này lúc tại nhân địa tu hành lục độ vạn hạnh, trì giới thanh tịnh mà thành tựu, tức cũng là siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, mới hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm. Chúng ta, chúng sinh hoan hỷ mùi thơm mà chẳng được mùi thơm. Tại sao? Vì chẳng gìn giữ giới luật, luôn luôn phóng dật. Người trên trời do phước đức thành tựu, cho nên trên thân tỏa ra phản phất mùi thơm, khiến cho người ngửi được có cảm giác mát mẻ. Nếu người trời không tỏa mùi thơm thì chứng minh họ sẽ sắp chết, lúc đó phát sinh tín hiệu, do đó năm tướng suy hiện ra. Chúng ta phàm phu không giữ giới, cho nên trên thân tỏa ra mùi hôi, khiến cho người ngửi nôn mửa ba ngày. Các bà quý phái và các tiểu thư vì trên thân tỏa ra mùi hôi, cho nên phải dùng nước hoa quý giá tẩm lên quần áo và thân thể để giảm bớt mùi hôi. Đây chỉ có hiệu quả nhất thời. Thứ mùi thơm này là do con người làm, chứ chẳng phải là tự nhiên. Muốn thân thể tỏa ra mùi thơm thì hãy mau giữ gìn giới luật. Đây là phương pháp giải quyết căn bản. Người trời chẳng vào cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, cho nên hiện cảnh giới sáu trần trang nghiêm. Phàm phu thì tham cảnh giới sáu trần, nhưng chẳng có cảnh giới này, cho nên theo đuổi mùi thơm tránh mùi hôi. Chúng ta sống ở trong đời ác năm trược, tuy nhiên chẳng có thanh tịnh, nhưng trôi theo quên quay trở lại, xả bỏ chẳng được. Thế giới cực lạc phương Tây chẳng có các sự khổ, chỉ hưởng các sự vui vàng trồng làm đất. Có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới la, hoan nghênh di dân đến ở, làm công dân chẳng có điều kiện. Song chúng sinh lại kỳ quái, thế giới cực lạc sung sướng như thế, vẫn không muốn đi đến ở. Thế giới ta bà khổ não, vẫn không muốn lìa bỏ, đây thật là đáng thương xót. Lại có trăm vạn ức lộng hoa, lộng mang, lộng báo, chư thiên dùng tay cầm nắm các thứ lộng này, đứng thẳng hàng khắp bốn phương, rất là ngay thẳng, trang nghiêm. Lại có trăm vạn ức y báo dâng bày ở phía trên tòa sư tử để làm trang nghiêm. Chánh văn: trăm vạn ức lầu cát chói sáng trang nghiêm, trăm vạn ức lưới mani, trăm vạn ức lưới báo dâng che phía trên, trăm vạn ức lưới chuỗi báo thòng rủ xuống khắp bốn phía, trăm vạn ức lưới đồ trang nghiêm, trăm vạn ức lưới lộng, trăm vạn ức lưới y, trăm vạn ức lưới trướng báo dùng dăng ở phía trên, trăm vạn ức lưới hoa sen báo nở tỏa ra ánh sáng, trăm vạn ức lưới hương báo hương thơm mỹ diệu làm vui lòng đại chúng. Giảng giải: lại có trăm vạn ức lầu cát rất là mỹ lệ, sáng chói, trang nghiêm, hùng tráng. Lại có trăm vạn ức lưới báo mani và trăm vạn ức lưới các thứ báo che phủ ở phía trên đạo tràng. Lại có trăm vạn ức lưới chuỗi báo thòng rủ khắp bốn phía đạo tràng, năm quan mười sắc sáng lạng chói mắt. Cảnh giới như thế thật là không thể nghĩ bàn. Lại có trăm vạn ức lưới đồ trang nghiêm, lưới lòng báo, lưới y báo, lưới trướng báo. Những thứ lưới này dâng bủa ở phía trên đạo tràng để làm trang nghiêm. Lại có trăm vạn ức lưới hoa sen báo, hoa đó đặc biệt tươi đẹp, khiến cho người thấy ưa thích ngắm nhìn. Lại có trăm vạn ức lưới hương, thứ hương này đặc biệt thơm tho, mỹ diệu khác thường, khiến cho người ngửi sinh tâm hoan hỷ, đắc được cảnh giới pháp hỷ sung mãn. Chánh văn: trăm vạn ức trướng linh báo, linh đó lay động vang ra tiếng hòa nhã. Trăm vạn ức trướng chiên đàn báo, hương thơm xông khắp. Trăm vạn ức trướng hoa báo, hoa đó sum suê tươi tốt. Trăm vạn ức trướng y, các màu sắc di diệu, ít có trên đời. Trăm vạn ức trướng Bồ Tát, trăm vạn ức trướng tạp sắc, trăm vạn ức trướng vàng thật, trăm vạn ức trướng lưu ly, trăm vạn ức trướng đủ thứ báo, thảy đều trưng bày phía trên. Trăm vạn ức trướng tất cả báo, báo đại mani dùng làm trang nghiêm. Giảng giải: lại có trăm vạn ức trướng linh báo, linh đó khi lay động thì vang ra âm thanh hòa nhã, rất là êm tai, khiến cho người nghe tỉnh thức. Lại có trăm vạn ức trướng báo chiên đàn, mùi hương xông khắp đạo tràng. Lại có trăm vạn ức trướng hoa báo, hoa đó nở ra rất là tươi tốt xinh đẹp. Lại có trăm vạn ức trướng y, các màu sắc di diệu, y các màu sắc di diệu đó ở trên thế gian rất là hiếm có. Ai thấy được thứ y này thì nhất định mắt nhìn chẳng tạm ngừng, sinh tâm hoan hỷ. Lại có trăm vạn ức trướng Bồ Tát, trướng tạp sắc, trướng vàng thật, trướng lưu ly, trướng đủ thứ báo hoàn toàn trang bày ở phía trên đạo tràng. Lại có trăm vạn ức trướng tất cả báo, dùng báo đại mani để trang nghiêm. Chánh văn: trăm vạn ức hoa báo tốt đẹp, nghiêm sức khắp chung quanh. Trăm vạn ức trướng tần bà, xem tạp đặc thù di diệu. Trăm vạn ức mang báo, trăm vạn ức mang hương thòng rủ bốn phía. Trăm vạn ức hương trời kiên cố, hương đó xông khắp nơi. Trăm dặn ức đồ anh lạc trời trang nghiêm, trăm dặn ức chuỗi hoa báo, trăm dặn ức chuỗi thắng tạng báo, trăm dặn ức chuỗi ma ni báo, trăm dặn ức chuỗi biển ma ni báo, dùng trang nghiêm thân tòa. Trăm dặn ức tơ lụa báo đẹp, dùng treo thòng rủ xuống. Giảng giải: lại có trăm dặn ức hoa báo tốt đẹp, dân bày khắp chung quanh, nghiêm sức rất mỹ lệ. Lại có trăm dặn ức tướng tần bà. Tần bà dịch là thân ngảnh chất, giống như hình bóng, đều có chất báo ở phía trên tỏa sáng ra. Cảnh giới này rất là thù thắng di diệu, xen lẫn với nhau, sâm la vạn tượng, tơ hào chẳng tạp loạn. Lại có trăm dạng ức mang báo và mang hương, treo thòng rủ xuống khắp bốn phía để làm nghiêm sức. Sự trang nghiêm này trùng trùng vô tận. Lại có trăm dạng ức hương trời kiên cố, thứ hương này xông khắp trên không gian. Lại có trăm dạng ức chuỗi trời đồ trang nghiêm, chuỗi hoa báo, chuỗi thắng tạng báo, chuỗi ma ni báo, chuỗi biển ma ni báo, dùng để trang nghiêm thân tòa sư tử. Chuỗi là dùng bảy báo kết thành thòng rủ trên thân tòa để làm đồ nghiêm sức. Lại dùng trăm dạng ức tơ lụa báo đẹp, dùng treo thòng rủ xuống để làm cho trang nghiêm.